Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 16, Yun Ho bị phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, ư, đau quá, mùi này, mình ở phòng y tế. Jenna tỉnh giấc trên giường ở phòng y tế. Khẽ cự mình, cô ngồi dậy. À, Jenna, chị dậy rồi. Chị đợi chút nha, em gọt táo gần xong rồi. Saya ngồi gọt táo ngay bên cạnh đầu giường Jenna nằm. Thấy chị mình tỉnh, cô nói, nhìn qua nhìn lại không thấy Maya đâu. Jenna hỏi, Saya, Maya đâu? À, nhỏ xuống nhà ăn mua đồ ăn cho chị rồi. Vừa nãy xuống chị đã kịp ăn gì đâu? Ốp, mà nó đi lâu chưa? Chắc là sắp về rồi đó. Saya vừa nói xong thì đúng lúc Maya về. Vừa vào, Maya đã thể hiện rõ sự lo lắng. Gấp gáp, kiêng thật nha, vừa nhắc đến bà là thấy bà luôn kìa. Saya cười cười nói, từ từ đã nào, có chuyện gì vậy, em có vẻ, Jenna có vẻ lo lắng hỏi. Chưa nói hết câu thì Maya vội nói, em xin lỗi vì đã cắt ngang câu của chị nhưng, thầy hiệu trưởng bảo tí nữa hết tiết năm, cả ba bọn mình phải xuống phòng hiệu trưởng. Vậy, vậy sao, chị, biết rồi, Jenna có vẻ lo lắng nói. Nhưng tại sao bọn mình phải xuống? Họ mới là người có lỗi cơ mà. Saya không bằng lòng, nói, tôi đâu biết đâu, bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Mà bà nói cũng đúng, tụi mình đâu có làm gì họ, bọn họ là đánh chị Jenna đến mức xương tím cả mặt nè. Maya bực mình nói, nghe Maya nói, Jenna mới để ý là mình bị đánh, vội chạy ra đứng trước gương, nhìn cô lúc này khá là buồn cười. Tóc tai chẳng đâu vào đâu, mặt thì thâm tím đủ chỗ, má bên trái bị thâm tím đến mức u nguyên một cục to trên khuôn mặt cô. Thậm chí mắt trái cô cũng không thể mở bình thường, nhìn bản thân mình trước gương, cô thậm chí còn không thể nhận ra, người được mang danh là hot girl no, một của trường lúc nào cũng tươi cười. Hòa đồng, xinh đẹp và tỏa sáng, giờ thì chẳng khác gì con bệnh hoạn. Sốc quá, Jenna không còn giữ được cân bằng, ngồi thụp xuống, nước mắt cứ vô lực mà chảy ra, tuôn trào như suối, bất lực khi thấy chị mình như vậy. Saya cảm thấy tức giận thay cho Jenna, trong đầu không còn gì ngoài việc trả thù Yusuru, còn Maya thì vừa thấy thế đã chạy lại, an ủi Jenna, Jenna à, chị đừng khóc, em sẽ dùng mana hồi phục cho chị mà. Jenna không nghe thấy câu nói của Maya nữa. Trong đầu cô không còn gì nữa. Cả hận thù cũng không. Tức giận không nốt. Tại sao? Đơn giản là vì Yun Ho đã thấy cô vào lúc đó. Lúc nắm tóc Hajiri, mọi thứ từ trước tới giờ cô làm đều chỉ với một mục đích duy nhất. Đó là gây ấn tượng với Yun Ho và được làm bạn gái cậu. Nhưng sau những điều vừa rồi, chắc cậu sẽ không muốn dính dáng bất kỳ cái gì với cô nữa. Mà nếu như vậy thì mọi nỗ lực của cô từ trước tới giờ đều đổ sông đổ biển cả. Jenna, Jenna, Jenna, chị nghe em nói nè. Jenna, Maya vỗ vỗ vào lưng Jenna. Nói, hả, sao, Jenna thiếu sức sống nói. Em có thể dùng mana để hồi phục cho chị, nhưng chị phải nghỉ ngơi một chút. Và chị thương luôn tạo một sức ép với bề mặt vết thương. Cho nên, vậy sao, chị hiểu rồi, cảm ơn em, Maya, không có gì đâu, chị nằm lên giường đi. Xong, Maya dìu Jenna lên giường nằm và bắt đầu dùng thuật trị thương. Tại một cái ghế đá ở chỗ nào đó trong trường, có một cô gái nằm ngủ ở đó. Bỗng có một cậu con trai đi đến. Dáng vẻ buồn ngủ, lười nhác, thấy có người tự tiện nằm trên cái ghế của mình, khó chịu xen lẫn bực mình, đang định đạp cho bay xuống đất thì cậu mới để ý đó là con gái. Mái tóc màu cam đỏ dài mượt rũ tất xuống đất, các bạn cũng biết là ai rồi phải không? Nước da trắng hồng không tì vết, vì váy ngắn nên Yusuru đã đắp áo khoác lên, còn khuôn mặt thì được che lại bằng một quyển vở. Tò mò không biết khuôn mặt của cô gái đang ngủ đấy như thế nào. Anh định bỏ quyển vở ra nhưng sợ cô gái tỉnh dậy nên chỉ đứng nhìn và đợi. Phòng học lớp 10A1, Minho, Takashi, hai anh có thấy Wani, San đâu không? Ngó đi ngó lại không thấy Yusuru đâu. Hajiri quay xuống hỏi Minho và Takashi. Không, K Cả hai đồng thanh trả lời. Còn Midori, không luôn. Hai, Z. Hai Jiri thở dài rồi chán nản quay lên. Saber, cô tìm Wani hộ tôi một chút được không? Giờ mới gần hết tiết 4 thôi. Lỡ chị ấy lại đánh nhau thì khổ. Hai Jiri nói với servant của mình qua ý nghĩ. Ố, được rồi, tôi đi đây. À, nếu thấy thì cô chỉ cần nói địa điểm thôi. Không cần gọi chị ấy về đâu. Vẫn nói qua ý nghĩ. Tôi biết rồi, thôi, tôi đi đây. Ố, cùng lúc ấy, Midori vào lớp. Nãy giờ Midori ở đâu vậy? Hai Jiri hỏi khi Midori vừa ngồi xuống. Mình đi WC, vừa nãy mình còn gặp cô Temari. Cô ấy bảo hết tiết 5 thì cả Minho, Takashi, mình, Hai Jiri và Yusuru xuống phòng hiệu trưởng. Hai Jiri nhớ nói với Takashi và Minho nữa nha. Ố, mình biết rồi, nói xong, Hai Jiri quay xuống phía Minho nói. Hết tiết 5 tụi mình sẽ được gặp hai bác đó. Các anh nhớ ở lại nha. Hừ, tại sao? Minho ngạc nhiên, nói, thì chuyện vừa nãy chứ sao? Takashi lười biếng nói, ồ, hiểu rồi, hết tiết 5, cả 4 người kéo nhau xuống phòng hiệu trưởng. Lúc đi ngang qua dãy khối 11, Midori như nhớ ra gì đó. Vội nói một câu rồi chạy đi. Giờ mới nhớ, mình quên anh Yunho, mọi người cứ đi trước đi. Nghe Midori nhắc đến quên. Hai Jiri nhớ ra là mình cũng quên mất Wani nên cũng chỉ để lại một câu nói và chạy đi. À, đúng rồi, còn Wani nữa. Hai anh ở đây chờ chút nhé. Em vẫn chưa nhớ đường lên phòng hiệu trưởng ngầm đi gọi Wani đây. Tại dãy của khối 11, à, anh Yunho. Anh Yunho, Midori gọi với Yunho khi thấy anh sắp đi khỏi đây. Nghe thấy giọng quen quen. Yunho dừng lại, quay về phía có tiếng gọi mình. Hừ, là bạn của Yusuru và Hai Jiri. Yunho tự nói trong đầu. Tê, gờ anh này hay nói trong đầu thật à nha. Sao, tìm anh có việc gì không? Cô Temari cho gọi anh xuống phòng hiệu trưởng cùng với tụi em. Chấm, tụi em, à, gồm có Takashi, Minho, Hai Jiri, Yusuru và em, vậy đi thôi. Xong Midori và Yunho cùng đi đến phòng hiệu trưởng. Cùng thời điểm đó, tại chỗ của Yusuru, ôi trời, vừa nãy Saber nói cho mình chỗ của Wani thế mà không đi luôn. Đến giờ mới nhớ, Hai Jiri vừa lẩm bẩm trong miệng vừa chạy đi tìm Yusuru. À kia rồi, ể, gì kia, lúc này Hai Jiri chỉ cách chỗ Yusuru xấp xỉ 10 mét và trước mắt Hai Jiri là một cảnh tượng hết sức. Chỗ, các bạn điền từ nào vào cho phù hợp nhé. Mình nghĩ mãi mà chẳng thấy cái nào phù hợp. Sorry, đó là một cậu con trai đang áp sát mặt vào mặt của Yusuru. Do ở đằng xa nên Hai Jiri không thấy quyển vở. Oni, San, Hai Jiri hét lên với volume cực khủng. Sao vớ, nghe thấy tiếng hét của Hai Jiri. Yusuru giật mình, ngồi bật dậy. Quyển vở thì rơi xuống đất và hoàn cảnh lúc này là Yusuru cụp chán với cậu con trai kia với một lực không hề nhỏ. Và kết quả là anh chàng kia bị bất tỉnh nhân sự. Ui da, đau quá à, nè, bộ không có mắt, Yusuru đang định ca cải lương thì thấy tên con trai đó nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới mặt đất. Đã thế lại còn thấy anh ta bị chảy máu mũi, Yusuru không giống như những người khác. Cô ngồi bên cạnh cậu con trai đó. Không biết trán của anh ta có bị gì không? Cô cúi gần mặt xuống. Đứng ở đằng xa, thấy thế, Hai Jiri lại tưởng là Yusuru định hôn nên đã phóng với tốc độ siêu âm lại chỗ Yusuru càn. Khóc lóc nói, Yusuru, không phải là chị thích anh Yunho sao? Sao chị lại định hôn người khác? Đã thế lại là một người sở hữu vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước như thế này cơ chứ? Các bạn hiểu nghiêng thùng đổ nước theo nghĩa nào? Yusuru cốc chán Hai Jiri một cái rồi nói. Ai bảo chị định hôn ông già đầu chọc lóc cơ chứ? Yusuru chỉ tay vào đầu anh chàng đang bị chảy máu mũi. Khá buồn cười là đầu của anh chàng không hề chọc lóc mà có tóc. Tóc được cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc màu vàng kim chói lóa. Anh ta có tóc mà. Sao Wani lại bảo là đầu hói? Thì vàng quá thì chói. Chói quá thì hói. chị này đang chơi chữ ạ, mà chị cũng ác thiệt. Người ta có tóc hẳn hoi mà chị gọi là hói. Ồ, hai Siri hiểu rồi. Nhưng mà anh ta sao vậy? Vừa nãy Wani ngủ, nghe thấy tiếng hét thì giật mình tỉnh giấc. Ai dè lại cụm chán với cậu ta. Đã thế lực lại không nhẹ nên cậu ta bị bất tỉnh rồi bị chảy máu mũi luôn. Ồ, ra vậy, nhưng giờ làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để anh ta như thế? Từ từ, để chị thử. Xong, Yusuru vỗ vỗ vào má anh ta nhưng anh ta vẫn không dậy. Dần dần Yusuru càng tát mạnh, và tát được hơn chục cái thì Yusuru không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Thẳng tay tặng khô anh chàng xấu số một cú đấm. Cái tên kia, có chịu dậy không hả? Vẫn không chịu dậy chứ gì? Được, đã vậy cho ngươi thâm tím. Bầm dập cả người luôn. Yusuru đang định đấm, đá, đạp, tên đó thì hai Jiri vội chạy lại kéo ra. Wani, chị mà đánh nữa là anh ta hết tỉnh lại luôn đó. Hay là kéo anh ta lên phòng y tế đi. Dù gì thì cả Wani và hai Jiri đều không biết thuật trị thương mà. Ừ vậy đi, hai Jiri, em phụ trách phần chân, còn chị là tay. Vâng, và tình hình là hai Jiri cầm hai chân của cậu con trai. Yusuru thì cầm hai tay. Cậu ta lúc này chẳng khác gì đồ chơi của hai chị nhà ta. Đôi khi một trong hai người còn đánh rơi cậu, đôi khi còn chơi mà vứt cậu qua một bên, nên người cậu bị bầm dập, thâm tím nhiều hơn. Đúng lúc cả hai vừa đánh rơi cậu ta thì Yunho và Minho chạy đến. Yusuru, hai Jiri hai em đang làm gì vậy? Còn cậu ta là sao? Yunho lo lắng chạy đến. À, có một số chuyện xảy ra nhưng bây giờ hai anh giúp tụi em đưa cậu ta đến phòng y tế trước đã. Nha, làm ơn, Yusuru thành khẩn nói, Minho, giúp anh nha. Yunho đặt tay lên vai Minho, cười tươi, nói, sao lại là em, người anh vẫn còn đau. Thông cảm tí đi, chỉ lần này thôi đấy. Ừ, sẽ luôn có lần sau. Sao cơ, à, không, không có gì đâu, đừng để ý, đưa cậu ta lên phòng y tế nhanh đi để xuống phòng hiệu trưởng. Rồi rồi. Sau khi đưa anh chàng xấu số lên phòng y tế, cả đám lo phóng hết tốc lực xuống phòng hiệu trưởng. Bước vào trong, không khí nặng cực kỳ. Không ai dám hé nửa lời. Ai cũng đều có mặt ở đây. Cả bộ 3 GSM chỉ thiếu mỗi 4 anh chị nhà ta. Chấm, Jenna, Saya, Maya, ba trò ra ngoài trước đi. Chút nữa ta gọi thì vào. Vâng, cả ba đồng thanh rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép hẳn lại. Một giây sau đó, Yunho, con bị phạt, phải quét sân cả trường trong một tuần. Cách chương.